Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 132, bí mật của cung gia. Góc truyện audio.com. Như Ý nghe được rất muốn vui mừng. Nhìn lên người trước mặt có dáng vẻ phớt tình. Nàng thật sự là không nhịn được hỏi một câu. Ngươi nói tên kia võ công rất cao. Tại sao ta giết hắn đến cả tay hắn đều không động vậy? Chỉ nghe một nuốt nước miếng ửng ực một tiếng. Hắn lại bắt đầu vội lau mồ hôi. Nha nha, giang hồ lục quốc, có thể có người trong tay khanh Như Ý còn có cơ hội hoàn thủ. Có không, nữ hiệp, hắn quyết định không nói nhảm cùng nữ nhân này nữa. Tư tưởng đối phương hoàn toàn không theo lẽ thường. Nói nhiều rồi, sẽ chính hắn cũng hồ đồ. Tại hạ không có gì cảm tạ, cũng chỉ có thể nói cho nữ hiệp mặc dù người kia không ai biết lai lịch của hắn. Coi như Thám Nguyệt Lâu có treo giải thưởng. Nhưng cũng là cá nhân hắn. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc, trong lúc vô tình tại hạ phát hiện một chuyện, hắn thật ra là người cung gia đấy. Hả, lần này rốt cuộc đổi được Như Ý một coi trọng ánh mắt. Đồng thời cũng mở miệng hỏi ngược lại. Cung gia, người nọ gật đầu, đúng, cung gia đã mai danh ẩn tích gần 10 năm trước. Phía sau bên tai bọn họ có in một đóa hoa mai. Mấy ngày trước trong lúc vô tình tại hạ phát hiện chi tiết này. Lúc này mới đoán thân phận người nọ. Những thứ khác sao? Như Ý hỏi nữa. Ngươi còn biết bao nhiêu? Đối phương lại lắc đầu. Không biết, hắn rất ít nói. Nhưng nếu có thể tới đuổi theo đạo tặc này tới đây. Rất có thể chính là đạo tặc cung gia để ý chỗ này. Nhưng tại hạ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đến tột cùng là gì? Cũng không thể nào biết được. À đúng rồi, hắn lại nói, cung gia ẩn tích gần 10 năm, mọi người cũng cho rằng bọn họ giải tán, nhưng lần này xuất hiện liền chứng minh suy đoán này là sai lầm. Cung gia vẫn luôn ẩn núp ở trong bóng tối. Hơn nữa tại hạ còn biết một bí mật, Như Ý hếch mày, không có hỏi nữa, ánh mắt lại chuyển tới. Ý nói rõ ràng là, chớ ngoặt nghèo, nói mau. Cách chương.